Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di ấn nhẹ xuống tay anh, đáng thương nói, em đói rồi. Được rồi, không thể để vợ đói được. Tiêu Thanh Bình bế vợ đi vào phòng tắm, nán lại trong phòng tắm hơn một tiếng mới đi ra ngoài. Khách sạn có hai phòng ăn, một phòng ăn Trung Quốc và một phòng ăn phương Tây. Lạc Di muốn ăn đồ ăn Trung Quốc nên cô gọi một vài món cô yêu thích. Tiêu Thanh Bình rót một tách trà nóng đưa cho Lạc Di. Nóng, uống chậm thôi. Lạc Di ngửi ngửi, là trà Mao Tiêm. Trà này ngon, cặp đôi mới cưới trong mắt chỉ có nhau, liếc mắt đưa tình, ngọt ngào không thể tả. Một giọng nói vang lên từ cách đó không xa. Thanh Bình, là Trình Vận, hôm nay bà ta mặc một bộ đồ phong cách Chanel, phối với một chiếc dây chuyền ngọc trai biển. Trông rất thanh lịch, nhưng đôi mắt bà ta lại thâm quầng, không giấu được sự mệt mỏi. Mẹ có thể ngồi xuống, cùng nhau ăn bữa cơm được không? Tiêu Thanh Bình cau mày nói, mời phu nhân Thạch ngồi. Sắc mặt Trình Vận thay đổi mấy lần. Thanh Bình, con vẫn không chịu nhận mẹ sao? Năm đó cha mẹ bất đắc dĩ nên mới bỏ con lại. Nếu cha mẹ không rời đi thì chỉ còn con đường chết. Bà ta nói, đôi mắt cũng đỏ hoe. Tâm trạng của Tiểu Thanh Bình đột nhiên trở nên rất tồi tệ. Hôm nay là tân hôn của cháu. Cháu không muốn nghe mấy chuyện này. Lần này phu nhân Thạch đến là để du lịch phải không? Chúc bác chơi vui vẻ. Cách gọi phu nhân Thạch này làm Trình Vận như đứt từng đoạn ruột. Mẹ đến đây là để gặp con. Những năm qua mẹ rất nhớ con. Con trai à? Tiêu Thanh Bình nhìn chằm chằm bà ta, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hôm qua bác mới nhập cảnh liền trực tiếp chạy đến đây. Báo tên muốn tìm cháu, cháu chỉ muốn hỏi, làm sao mà bác biết? Trình Vận đau xót trong lòng, mấy năm qua mẹ vẫn luôn nhờ người hỏi thăm tin tức của hai ông cháu con, thật ra trước đây mẹ đã hỏi thăm được rồi, nhưng không dám quấy rầy con. Lần này là do tình cờ nghe được tin con kết hôn từ một thương nhân Đài Loan nên mẹ đã hỏi thêm vài câu, vốn dĩ. Trình Vận ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Tiêu Thanh Bình, như thể nhìn thấy người đàn ông nho nhã đó. Mẹ không có mặt mũi nào để gặp con, nhưng ngày kết hôn lại không có sự hiện diện của cha mẹ thì thật không còn cách nào có thể nói nổi. Thế nên mẹ mới lấy hết can đảm để đến đây, đáng tiếc. Bộ dạng kìm ném nước mắt của bà ta rất đáng thương. Mẹ vẫn luôn nghĩ, nếu năm đó được chôn dưới biển cùng với cha con thì có lẽ là một kết thúc tốt đẹp nhất. Bà ta rất bi thương, rất buồn. Tiêu Thanh Bình rũ mắt xuống, Lạc Di nhẹ nhàng nắm tay anh, ngầm an ủi. Bầu không khí rất nặng nề, Trình Vận lau khóe mắt, tâm trạng cũng dịu đi. Mẹ không có ý gì khác, mẹ chỉ muốn gửi cho con một lời chúc phúc. Con trai, chúc con có một đám cưới hạnh phúc. Lạc Di nhướng mày, cười như không cười, lời này thật thú vị. Nghe lần đầu thì không có gì khác lạ, bà ta liên tục chúc phúc cho con trai nhưng trọng điểm là chúc phúc cho con trai mình. Thông thường khi chúc phúc cho các cặp đôi mới cưới thì đều nói là chúc hai người có một đám cưới hạnh phúc. Thái độ cũng thật đáng để suy ngẫm. Tiêu Thanh Bình không ngẩng đầu lên, giọng nói cực kỳ trầm. Bác có biết ông cháu chúng tôi lúc đó đã sống vất vả thế nào không? Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không người thân, không bạn bè. Có mấy lần suýt thì không chịu đựng được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối năm đó, gió lạnh thấu xương, ông nội ngã xuống tuyết. Tôi không đỡ ông nội lên được. Không có tiền, cũng không tìm được ai giúp đỡ. Khoảnh khắc đó tôi tuyệt vọng đến mức muốn đồng quy vu tận với thế giới này. Là Lạc Di đi ngang qua đã cứu chúng tôi chính là quen nhau như vậy đấy. Anh luôn nhớ mãi cảnh tượng lần đầu tiên họ quen nhau, trước giờ chưa bao giờ quên. Trình Vận sửng sốt, cơ thể khẽ run, đôi môi run lẩy bẩy. Mắt Tiêu Thanh Bình đỏ hoe, cô ấy không chỉ trả tiền chữa bệnh cho ông nội tôi mà còn chỉ cho chúng tôi cách kiếm tiền bí mật. Đó là lần đầu tiên trong những năm tháng đó tôi được ăn no. Giọng anh càng lúc càng dịu dàng. Kể từ lúc đó, tôi có bạn bè, có người thân thứ hai, có dũng khí và hy vọng để sống tiếp. Tiêu Thanh Bình hơi nghiêng đầu, nhìn Lạc Di trìu mến, trong đôi mắt đen đầy ánh sao. Cô ấy là ánh sáng trong cuộc đời u ám của tôi, ánh sáng duy nhất. Cách chương.